Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1115, lại giết một người. Tám càng, ba năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, này cột sáng xuất hiện, giống như là che cản thiên địa, đường kính có tới 100 mét, hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Mạc Thanh Hải. Mạc Thanh Hải sắc mặt đại biến, càng là không thể tin được, hắn từ nơi này cột sáng bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, khí tức kia. Đúng là mình Long Lực, làm sao có thể, Mạc Thanh Hải trong lòng gào thét, hắn rốt cuộc minh bạch, trận pháp này run rẩy, là bởi vì hấp thu chính mình Long Lực, chuyển hóa làm công kích, sau đó, lại hướng chính mình oanh tới. Này một cái chớp mắt, Mạc Thanh Hải có loại tâm cảm giác mệt mỏi, thế thì còn đánh như thế nào? Đánh lại đánh không lại ra không được, chẳng lẽ chỉ có thể bị vây ở chỗ này chờ không chết được? Hưu. Mà cũng vào thời khắc này, Tô Hàn thân ảnh, rốt cục tại cái kia bốn đạo cấm chú quay quanh phía dưới, hướng phía nơi đây đạp tới. Hắn cũng không có bay thẳng đến Mạc Thanh Hải phóng đi, mà là vẻ mặt băng lãnh, bàn tay lớn vung vẩy, chợt hướng phía Diệp Hoàn vỗ xuống. Ngươi cho rằng, Mạc Thanh Hải bọn hắn đến, liền có thể để ngươi sống sót. Ngươi cho rằng, bản tông thật bắt ngươi không thể làm gì. Ngươi cho rằng, ngươi là Long Hoàng Cảnh. Liền có thể mạnh đến mức nào rồi? Sâu kiến một con, cầu thí không phải. Oanh, hắn bàn tay chụp về phía Diệp Hoàn. Diệp Hoàn nguyên thần sắc mặt cuồng biến, cầu cứu nhìn về phía Mạc Thanh Hải, thét to. Cứu ta, Mạc Thanh Hải khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Chính hắn đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, chỗ nào có thể rảnh tay cứu Diệp Hoàn. Định, mắt thấy Diệp Hoàn liền muốn bùng cháy nguyên thần. Phóng tới phương xa, Tô Hàn định thần thuật lại một lần nữa thi triển, trực tiếp đem định ở giữa không trung trong đó. Này một cái chớp mắt, Diệp Hoàn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị giam cầm, tựa như là bị băng che lại, hắn có lòng muốn phản kích, nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng vẻn vẹn có ý thôi, thân thể của hắn, căn bản là động đậy không được. Mắt thấy Tô Hàn cái kia băng lãnh thân ảnh từng bước một đi tới, Diệp Hoàn triệt để tuyệt vọng. Cũng triệt để lâm vào hoảng hốt trong đó. Tô Tôn, tất cả những thứ này, đều là lỗi của ta, có thể chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, vĩnh sinh tuyệt không phản bội. Không cần, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, cái kia bàn tay khổng lồ oanh một tiếng đập vào Diệp Hoàn nguyên thần phía trên. Lần này, không còn có thân thể tan vỡ mất, nguyên thần của hắn thụ trọng thương, dần dần tan rã. Sau cùng tại thét lên bên trong, mắt thấy là phải tiêu tán tại giữa đất trời. Lại vào thời khắc này, một cỗ to lớn hấp lực ầm ầm truyền đến, trực tiếp đem Diệp Hoàn nguyên thần nuốt chừng. Tông chủ, ngươi cần nguyên thần, ta cũng cần nha, đây chính là Long Hoàng Cảnh nguyên thần, phí phạm nhiều không tốt. Lăng Tiếu bất mãn thanh âm truyền đến, nếu không phải là hắn kịp thời nuốt chừng, Diệp Hoàn nguyên thần, thật liền muốn như thế băng diệt trong hư không? Là ta quên, Tô Hàn mỉm cười, các ngươi đơn giản liền là ác ma, mà lão giả kia đám người nhìn thấy một màn này, càng là đồng tử co vào, hoảng sợ toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thấy rõ, Diệp Hoàn nguyên thần, liền là như thế bị Lăng Tiếu cho trực tiếp nuốt chừng, mà Lăng Tiếu khí tức, tại thôn phệ này Diệp Hoàn nguyên thần về sau, càng là xuất hiện tăng lên dữ dội. Nguyên bản cùng Lâm Thiên Diệp ngang hàng cục diện, tại thôn phệ này đạo nguyên thần về sau, trực tiếp đánh vỡ, biến thành Lâm Thiên Diệp bị Lăng Tiếu đè chế. Ha ha ha, thoải mái, Lăng Tiếu mắt sáng lên, chợt nhìn về phía lão giả đám người. Ta có cảm giác, lại nuốt nguyên thần của các ngươi, ta liền có thể đi đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, theo đuổi Thẩm Ly lão giả kia bước chân, đến lúc đó, muốn giết ngươi Lâm Thiên Diệp, dễ như trở bàn tay. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thiên Diệp tầm mắt lấp lánh, đứa con kia bị giết phẫn nộ cấp tốc tiêu tán, ngược lại là nghĩ đến, chính mình nên tiếp tục cùng Lăng Tiếu giao tiếp tục đánh, vẫn là nên thoát đi, mà Tô Hàn bên này, tại đánh chết Diệp Hoàn về sau, hắn tầm mắt, lại là rơi vào cái kia trên người lão già. Thấy Tô Hàn xem ra, lão già toàn thân run lên, lập tức quát. Tô Bát Lưu, ngươi giết Diệp Hoàn thì cũng thôi đi. Nhưng đám người lão phu, chính là kiếm tiên mộ người, lại là Long Hoàng Cảnh. Long Hoàng Cảnh tại kiếm tiên mộ trong đó địa vị, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. càng không phải là những long đó thần, long đan có thể so sánh, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bản tông nghĩ rất rõ ràng. Tô Hàn chỉ đầu của mình, châm chọc nói, kiếp sau nhớ kỹ, ích là cái thứ tốt, tuyệt đối đừng mất đi. Theo Tô Hàn, lời của lão giả này ngữ, hoàn toàn liền là nói nhảm. Biết rõ đã cùng Tô Hàn không chết không thôi, nhưng như cũ còn cầm này loại không biết mùi vị lời nói tới uy hiếp Tô Hàn, có ích sao? Tô Hàn nghĩ muốn giết ai, chỉ cần hắn có thực lực kia, như vậy thì xem như thiên vương lão tử tới, hắn cũng giống vậy giết. Đã ngươi như thế có thể nói, cái kia tiếp theo cái chết, liền ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bay thẳng đến lão giả phóng đi. Càng là tại hắn phóng đi thời điểm, phía dưới vô tận dây mây trực tiếp cuốn lên, thẳng đến lão giả mà đi. Cùng lúc đó, cái kia tách rời thành tứ đoạn phong bạo kiếm nhận, cũng là nổ vang bên trong, đem lão giả quay quanh, nếu không phải lão giả kiệt lực ngăn cản, sớm đã bị nuốt chửng đến trong đó. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể làm đến cùng phong bạo kiếm nhận, cùng với cái kia dây mây đối kháng, cho dù là trơ mắt nhìn Tô Hàn đã đến gần, hắn cũng không có biện pháp. Đến mức Mạc Thanh Hải, cùng với trung niên nam tử kia, còn có lão ẩu ba người, bọn hắn có lòng muốn trợ giúp lão giả, có không phong bạo kiếm nhận tồn tại bốn phía, phía dưới lại có hay không tận dây mây, cái kia to lớn viêm ma thân ảnh, kinh khủng tiên binh hư ảnh, cùng với thổ hệ cấm chú thần hoang băng diệt, đều tại bọn hắn bốn phía, bọn hắn giúp thế nào? Căn bản là không giúp được, giờ phút này còn có thể sống được, đã là bọn hắn cực kỳ may mắn. Oanh, Tô Hàn một quyền đánh phía lão giả, hắn uống liệt tửu về sau, thể xác trực tiếp đột phá đến long hoàng cảnh cấp độ, một quyền này phía dưới, hư không băng diệt, vẻn vẹn khí tức, liền để lão giả kia sinh lòng tuyệt vọng. Này một cái chớp mắt, lão giả suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng vẫn từ bỏ cùng phong bảo kiếm nhận chống cự, ngược lại ngăn cản Tô Hàn công kích. Hắn thấy, Tô Hàn công kích, muốn so cái kia phong bảo kiếm nhận mạnh. Oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thi triển toàn lực, cùng Tô Hàn đối oanh một lần, hắn nguyên thần lập tức trở nên tan rã đứng lên, bất quá, hắn không có chết. Có thể còn không có đợi hắn thấy may mắn, cái kia phong bạo kiếm nhận chính là trực tiếp đem nguyên thần bao phủ, trong đó đao gió, cấp tốc đem lão giả nguyên thần cho bao vây lại, sau đó. Từng khúc cắt chém, tông chủ, cho ta, lăng tiếu nóng nảy thanh âm truyền đến. Tô Hàn động tác dừng lại, bàn tay vung vẩy, cái kia rất nhiều đao gió liền tiêu tán, lộ ra trong đó tàn phá không thể tả lão giả nguyên thần. Cái kia to lớn thôn phệ chi lực lần nữa kéo tới, lão giả nguyên thần trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này, lăng tiêu khí tức xuất hiện lần nữa tăng lên dữ dội. Ha ha ha, tiếng cười to theo lăng tiếu trong miệng truyền ra, hắn hoàng vực chợt mở rộng. Trực tiếp đem Lâm Thiên Diệp hoàng vực cho bao kín quá nửa. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Diệp đồng tử co vào, cũng không tiếp tục nghĩ ham chiến, thân ảnh trực tiếp đảo lui ra ngoài. Chạy đi đâu? Lăng Tiếu lại là hét lớn phía dưới, cấp tốc đuổi theo, hoàng vực lần nữa khuếch tán, hướng phía Lâm Thiên Diệp ngăn cản mà đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.